Đạo tâm trùng ma, chương 587, hộ pháp chi chiến, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong ngồi xếp bằng trên vân đài nhìn đấu chiến Thánh Phật và Dương Tiễn đại chiến, cũng cực kỳ hưng phấn, đồng thời bảo Thiên Diễn bát quái đã tiến hóa không ngừng ghi nhớ lại võ đạo của hai người, sau đó thì suy tính dung hợp vào võ đạo của mình, khiến cho cảnh giới võ đạo của Tần Thiếu Phong không ngừng đề thăng. Mà tu sĩ đang ngồi nhìn đại chiến phấn khích như vậy, tất nhiên là cũng cực kỳ hưng phấn, ai nấy nhìn Dương Tiễn và đấu chiến Thánh Phật đại chiến người tới ta đi, hưng phấn gầm lên, đây chính là trận chiến đấu mà bọn họ kỳ vọng đã lâu, chỉ có chiến đấu như vậy mới có thể khiến cho người ta cảm thấy đã nghiền. Chung quanh lôi đài có lồng phòng hộ trước khi tỷ thí, lục đại thánh hoàng đã bố trí, cho nên bất kể là nhân vật cường hãn cỡ nào tỷ thí ở trong đó thì cũng sẽ không phá vỡ được lồng phòng hộ này, cho nên đấu chiến Thánh Phật và Dương Tiễn thi triển toàn lực để chiến đấu, không gian trong lôi đài không ngừng bị đánh nát, đại chiến càng lúc càng găng. Như ý kim cô bổng trong tay đấu chiến Thánh Phật không ngừng vũ động, xoay tròn đập tới đầu Dương Tiễn, mà đao ma mũi hai lưỡi của Dương Tiễn cũng chống lên trên gạt như ý kim cô bổng ra, mà mỗi một lần va chạm đều sinh ra năng lượng cực lớn, không ngừng tỏa ra xung quanh, nếu không có lồng phòng hộ thì toàn bộ tu sĩ chung quanh đều sẽ gặp tai ương. Mà sau khi không biết bao nhiêu hiệp, hai người đồng thời thối lui về phía sau, đấu chiến Thánh Phật sau khi dừng người lại thì lớn tiếng cười nói. Tốt lắm, làm nóng người xong rồi, giờ lão tôn chơi thật nè. Nói xong đấu chiến Thánh Phật thu lại như ý kim cô bổng, lật tay một cái, hàng ma sử xuất hiện trong tay hắn, sau đó hiện ra chân thân của mình, một con cự viên cao cả nghìn trường đứng trên lôi đài tỷ thí. Toàn bộ lôi đài theo thân hình không ngừng hóa lớn của đấu chiến Thánh Phật mà mở rộng ra cũng không ảnh hưởng tới tỷ thí với bọn họ, mà Dương Tiễn nhìn thấy đấu chiến Thánh Phật thay đổi vũ khí, tất nhiên là hô ây sừng sốt một chút, lập tức cũng thu lại đao ma mũi hai lưỡi đang cầm trong tay, sau đó lật tay, một thần đăng hình sen xuất hiện trong tay hắn, đồng thời thi triển huyền công, biến hóa thành cao lớn như đấu chiến Thánh Phật. Đấu chiến Thánh Phật nhìn thấy Bảo Liên Đăng trong tay Dương Tiễn thì sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, vốn hắn cho rằng mình có được hàng ma sử tất nhiên là có thể chiến thắng Dương Tiễn lần này, nhưng không ngờ Dương Tiễn cũng có được Bảo Liên Đăng, mà Bảo Liên Đăng này là một kiện tiên thiên linh bảo uy lực cực kỳ cường đại, không kém hàng ma sử của hắn chút nào. Trong thiên địa có ba thần đăng, cái thứ nhất là bát cảnh đăng trong tay Thái Hoàng, trong đó ẩn chứa thái cực nguyên hỏa, uy lực có thể đốt cháy chư thiên vạn giới, cái thứ hai là linh thiếu đăng trong tay Nhiên Đăng của Phật, bên trong ẩn chứa tiên thiên lưỡng nghi thần hỏa, uy lực cũng cực kỳ cường hãn, cuối cùng chính là Bảo Liên Đăng, mà trong Bảo Liên Đăng ẩn chứa thất sắc thần hỏa, cũng là tiên thiên thần hỏa, uy lực cường đại vô cùng, hàng yêu trừ ma tất nhiên là không cần phải nói. Đấu chiến Thánh Phật là hộ pháp của đạo môn, tất nhiên là nên trưởng quản linh bảo hàng ma sử này, mà Dương Tiễn cũng là hộ pháp của đạo môn, tất nhiên cũng có linh bảo hộ đạo của hắn, mà đại chiến tiếp theo chắc chắn sẽ càng phấn khích hơn, tất cả tu sĩ ở đây đều khẩn trương mà xem, đợi đại chiến nổi. Góc truyện audio.com lên, đấu chiến Thánh Phật nắm hàng ma sử trong tay nhìn Dương Tiễn ở đối diện, lập tức chiến huyết trong cơ thể sôi trào, pháp lực cả người phụt ra, sau đó nắm hàng ma sử đâm tới Dương Tiễn, kim quang hình chóp lóe ra trực tiếp chính là đâm thấu hư không tiến thẳng tới ngực Dương Tiễn. Đối mặt với một kích này của đấu chiến Thánh Phật, Bảo Liên Đăng trong tay Dương Tiễn vung lên, lập tức một đóa hỏa diễm màu cam bay ra chắn phía trước Dương Tiễn, mà một đóa hỏa diễm màu cam này trực tiếp hòa tan với một mảng hư không một mảng, chặn hàng ma sử lại, khiến cho hàng ma sử không thể tiếp tục đâm về phía trước nữa. Đấu chiến Thánh Phật nhìn một kích của mình không ngờ bị hỏa diễm màu cam do Bảo Liên Đăng phóng xuất ra chặn lại, lập tức hét lớn một tiếng, pháp lực trong cơ thể bùng nổ, kim mao toàn thân cũng dựng đứng lên, sau đó kim quang của hàng ma sử lóe ra trực tiếp đâm xuyên hỏa diễm màu cam, tiếp tục đâm tới Dương Tiễn. Mà nhìn hỏa diễm màu cam bị đâm phá, pháp lực trong cơ thể Dương Tiễn cũng tuôn ra trực tiếp chém ra một đóa hỏa diễm kim hoàng sắc, mà hỏa diễm kim hoàng sắc này tất nhiên là cường đại hơn hỏa diễm màu cam, tất nhiên là lại chặn được công kích của đấu chiến Thánh Phật. Có điều lần này Dương Tiễn không đợi đấu chiến Thánh Phật đột phá phòng ngự của hỏa diễm kim hoàng sắc mà trực tiếp xuất thủ. Muốn thúc giục Bảo Liên Đăng cần pháp lực cường đại, mà pháp lực hiện tại của Dương Tiễn chỉ có thể thúc giục được hỏa diễm màu đỏ, màu cam, màu vàng, chứ chưa thể thúc giục được hỏa diễm màu xanh, hỏa diễm màu lam và hỏa diễm màu tím. Hiện tại để chiến thắng đấu chiến Thánh Phật, Dương Tiễn cũng bất chấp mọi giá, trực tiếp chính là toàn bộ pháp lực quán trú vào bên trong Bảo Liên Đăng. Lập tức một đóa lục sắc hỏa diễm bao phủ về phía đấu chiến Thánh Phật, mà đấu chiến Thánh Phật đang đối phó với hỏa diễm kim hoàng sắc lập tức cảm nhận được nguy hiểm, nhìn thấy lục sắc hỏa diễm quét tới mình, đấu chiến Thánh Phật cũng biết thời khắc quyết chiến đã đến rồi, trực tiếp hét lớn một tiếng hét. Ngũ hành chú thiên địa linh hầu, đảo loạn càn khôn, đấu chiến Thánh Pháp. Theo một tiếng gầm lên này của đấu chiến thánh Phật, toàn bộ pháp lực của hắn đều được thích phóng ra, chấn cho thiên địa chung quanh đều vỡ vụn. Chỉ thấy trong cơ thể đấu chiến thánh Phật phụt ra ngũ thải quang mang, kim mao toàn thân giống như được hoàng kim đúc thành, cả người giống như một chiến thần uy mãnh vô song. Hàng ma sử trong tay đấu chiến thánh Phật phóng xuất ra hào quang vô lượng, hỏa diễm kim hoàng sắc và lục sắc hỏa diễm gặp phải quang mang kim hoàng sắc đó thì đều trở nên lay động, tùy thời đều có thể bị dập tắt, mà nhân cơ hội này, hàng ma sử trong tay đấu chiến thánh Phật trực tiếp đâm tới Dương Tiễn. Khi hỏa diễm kim hoàng sắc và lục sắc hỏa diễm trở nên lay động, sắc mặt Dương Tiễn lập tức trắng bệch, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, pháp lực trong cơ thể đã tiêu hao sạch sẽ, thân hình của Dương Tiễn cũng chút lảo đảo, mà vào lúc này, hàng ma sử của đấu chiến thánh Phật đã đâm tới trước ngực hắn. Đấu chiến thánh Phật tất nhiên là sẽ không giết Dương Tiễn, khi còn cách ngực Dương Tiễn hai tấc thì ngừng thế đâm của hàng ma sử lại, Dương Tiễn nhìn hàng ma sử trước ngực mình, nói với đấu chiến thánh Phật. Hầu tử, ngươi thắng. Đại chiến giữa hộ pháp của Thích giáo và hộ pháp của đạo môn đã phân. Gocchuyenaudio.com, ra thắng bại với đấu chiến thánh Phật kỹ cao hơn một bậc giành chiến thắng. Vào lúc này cũng xuất hiện tiếng hoan hô như sấm, cách chương.